Chương 384, thoát thân, cùng thiên giao lưu. 1. Cầu toàn đặt trước. Nghĩ tới đây, Tô Thanh nhìn một chút chiến thần đồ lục tầng thứ 2 cần thiết hắc khí. Chiến thần đồ lục tầng thứ 2, 20.000 đem hắc khí tập trung đi vào về sau. Trước đó loại kia cảm giác càng thêm mãnh liệt, Tô Thanh cảm giác mình có thể điều động thế giới lực lượng cũng nhiều một ít. Sau đó, Tô Thanh ngay sau đó cường hóa tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4, hắn cảm giác như thế vẫn chưa đủ. Chiến thần đồ lục tầng thứ 3, 200.000 chiến thần đồ lục tầng thứ 4, 2 triệu theo chiến thần đồ lục cường hóa, loại kia đối tại thế giới quy tắc giải càng rõ ràng. Hắn cảm giác, cho dù không mượn nội lực cùng thân thể lực lượng, đều có thể điều động vô gian địa ngục lực lượng chế tạo công kích. Thậm chí, hắn trong cõi u minh có thể cảm giác được vô gian địa ngục ý chí. Chỉ là có thể là bởi vì chiến thần đồ lục còn chưa đủ tinh tiến, cho nên chỉ có thể cảm giác được, mà không thể liên hệ đến, thậm chí ngay cả ảnh hưởng cũng làm không được, chỉ có thể mượn dùng một phần lực lượng. Cường hóa đến nơi đây, đã không thể tiếp tục về sau, bởi vì đến tiếp sau cần hắc khí quá nhiều. Mở to mắt về sau, Tô Thanh nếm thử đem vô gian địa ngục quy tắc lực lượng từ trên người chính mình giải trừ. Mãnh liệt phát hiện, trong cơ thể mình nội lực bắt đầu dần dần khôi phục, tựa hồ vô gian địa ngục loại kia quy tắc đối với hắn đã không có tác dụng. Sau đó thì thử một chút có thể hay không rời đi nơi này đi. Tô Thanh lần nữa duỗi ra ngón tay, hướng thẳng đến hư không đâm đi qua. Chỉ thấy tại quy tắc chi lực ảnh hưởng dưới, một cái màu đen lỗ thủng xuất hiện tại Tô Thanh đầu ngón tay vị trí. Ngay tại lúc này, Tô Thanh thân thể cấp tốc biến ảo thành một luồng khí tức hướng về hắc động chui qua. Tại hắc động khép lại trong nháy mắt 370, hắn rốt cục đi ra ngoài. Nếu như chậm một chút, đoán chừng phải đem một phần thân thể lưu tại vô gian địa ngục, vậy coi như xấu hổ. Cùng lúc đó, tại Tô Thanh rời đi vô gian địa ngục trong nháy mắt, thần bí trong cung điện hậu thổ giật mình tỉnh lại. Lại có thể tự mình thoát ly vô gian địa ngục, vậy liền coi là đại la kim tiên đều làm không được, cũng liền chuẩn thánh có thế mượn dùng một chút tự thân thuần thục pháp tắc chi lực có thể thoát ly, lại bị hắn làm đến. Hậu thổ nói một mình nói ra. Tâm lý rất là ngạc nhiên, dù sao dưới cái nhìn của nàng, Tô Thanh trước đó thực lực vẹn vẹn chỉ có thái ớt chân tiên cấp bậc, khoảng cách chuẩn thánh thế nhưng là kém cách xa vạn giảm. Tính toán, khả năng đây là số mệnh đi. Có điều, cái này nhân quả tựa hồ có chút thua thiệt. Hậu thổ bất đắc dĩ lắc đầu, làm sao cũng không nghĩ ra mình sẽ ở một tên tiểu bối trên thân ăn thiệt thòi. Nên rời đi, cũng không biết bên kia tình huống thế nào. Hậu thổ tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt hơi hơi nghiêm túc, thở dài một tiếng. Sau một khắc, cung điện xuyên thẳng qua ra ngoài, trực tiếp lao ra 33 trọng thiên, biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, lại là có một đạo màu vàng khí tức hướng về hư không một bên khác bay đi. Một bên khác, Tô Thanh rời đi vô gian địa ngục về sau, lại xuất hiện tại địa ngục bên trong. Lần này, hắn không dám dừng lại thêm, sợ hãi bị cái kia không giảng đạo lý hậu thổ nương nương phát hiện, trực tiếp liên hệ thiên. Bởi vì tam giới đã trải qua sơ bộ dung hợp, cho nên Tô Thanh vẫn có thể liên hệ đến trước đó đã liên lạc qua một lần thiên. Sau một khắc, một vết nước đem hắn thôn phệ, biến mất tại minh giới bên trong. Rốt cục trở về. Nhìn lấy lam lam bầu trời, ngửi ngửi quen thuộc không khí, Tô Thanh tâm tình một trận thoải mái. Trời mới biết hắn tại vô gian địa ngục chịu đựng bao lâu thời gian. Nghĩ tới đây, Tô Thanh theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy điện thoại di động ra xem xét, phát hiện thời gian liền đi qua nửa ngày. Đúng lúc là hắn tiến vào minh giới đến bị ném đến vô gian địa ngục trung gian đoạn thời gian kia. Xem ra vô gian địa ngục là thật không có thời gian khái niệm, siêu thoát tại thời gian bên ngoài. Nghĩ tới đây, Tô Thanh có cái khủng bố ý nghĩ. Hiện tại bên ngoài đi qua một giây, như vậy vô gian địa ngục nội bộ lại là như thế nào biến hóa? Vấn đề này suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ, Tô Thanh thẳng thắn không muốn. Chỗ kia đời này hắn cũng sẽ không đi lần thứ hai, quá cô tịch. Làm Tô Thanh tiến vào nhân giới về sau, chiến thần đồ lục năng lực một cách tự nhiên phát động. Bắt đầu phân tích nhân giới quy tắc. Đi qua vài phút, nhân giới quy tắc phân tích hoàn tất. Tô Thanh đột nhiên cảm giác mình tựa hồ có thể cùng võ chiếu cùng Lý Ước Chi một dạng, có thể cùng thiên giao lưu. So với vô gian địa ngục cái kia không thành thục ý chí, nhân giới ý chí cơ hồ có thể nói là đã lao. Có loại sắp đèn cạn dầu cảm giác. Nghĩ tới đây, Tô Thanh suy đoán hẳn là thế giới quy tắc bắt đầu tiêu tán nguyên nhân. Ta nói lao thiên, ngươi bây giờ là cái tình huống như thế nào? Tô Thanh trong lòng có chút hiếu kỳ, dựa vào cái này một tia liên hệ cùng thiên câu thông một chút. Ngươi thế mà có thể cùng ta sinh ra liên hệ rất nhanh, một đạo tràn ngập mỏi mệt không biết nam nữ thanh âm tại trong cõi u minh vang lên. Lần này ra khỏi cửa có chu tờ kỳ ngộ. Tô Thanh sau đó trực tiếp hỏi, ngươi bây giờ là tình huống như thế nào? Tựa hồ cảm giác ngươi xả tờ không chi ưu đửa cờ nữ á bởi vì cùng trời giáng rất nhiều lần quan hệ, trời cũng một đường trợ giúp hắn rất nhiều lần, cho nên Tô Thanh nhịn không được quan tâm hỏi một câu. Rất bình thường, ta vốn không nên tồn tại, cho nên trung quy biến mất về sau, thiên tựa NG hắn tình huống nói cho Tô Thanh. Nguyên lai, tam giới bản thân chỉ có một cái ý chí, cái kia chính là thiên đạo ý chí. Thiên đạo vô tình, bình đẳng, thật giống như một cái quy trình thống lĩnh chúng sinh, duy trì thăng bằng. Nhưng là, chúng thần cuối cùng hợp lực đem tam giới phân ly sau. Thiên đạo thì không liên lạc được nhân giới cùng minh giới. Bên trong, thiên giới vẫn như cũ là thiên đạo quản hạt. Minh giới cầm giữ có hậu thổ nương nương, cho nên không cần cái thứ hai thanh âm. Mà nhân giới thiên tắc là nhân tộc nguyện lực ngưng tụ mà thành, tạm thay thiên đạo chức vụ. Cho nên, đây cũng chính là thiên vì cái gì chiếu cố như vậy nhân tộc nguyên nhân. Hiện nay, tam giới dung hợp, có càng cao cấp bậc thiên đạo tồn tại, như vậy thiên người này giới ý chí tự nhiên cũng liền không tồn tại. Sở dĩ thiên sẽ như vậy suy yếu, cũng là bởi vì thiên đạo có thế thống lĩnh hết thảy. Mà hắn chỉ có thể thống lĩnh nhân giới, tam giới dung hợp áp lực dưới để hắn căn bản bất lực. Trừ phi nó nắm giữ còn mạnh hơn thiên đạo lực lượng, thay đổi thiên đạo, nếu không hạ chẳng cũng chỉ có một, bị thiên đạo ý chí phai mờ. Nghe đến đó, Tô Thanh cũng có một chút bất đắc dĩ, đây chính là muốn giúp cũng giúp không. Trừ phi hắn tài giỏi nằm sấp thiên đạo, để thiên lão hảo nhân này thôn vệ thiên đạo ngồi phía trên. Chỉ là khả năng này cơ hồ không có, bởi vì Tô Thanh không đợi xử lý thiên đạo, thiên thì ở ra giám. Không có biện pháp nào sao Tô Thanh có chút không cam tâm hỏi. Để thiên lão hảo nhân này cùng ngày nói cái kia nhiều dễ chịu, chính mình người, kiên cố. Để cái kia vô tình thiên đạo làm việc, hắn luôn cảm giác không ổn thỏa, không nhìn thấy Long Phượng Kỳ Lân tam tộc còn có yêu tộc hạ chẳng có nhiều thảm, cũng là bởi vì bị thiên đạo vứt bỏ. Mặc dù nói thiên đạo là vì cân đối, nhưng là làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, ngày đó thanh tẩy đến nhân tộc trên thân làm sao bây giờ. Thực, còn có một cái biện pháp. Thiên do dự một hồi, mở miệng nói ra. Biện pháp gì làm ngươi có năng lực để nhân tộc thống lĩnh tam giới, trái ngược phạt thiên nói về sau, để nhân tộc nguyện lực một lần nữa sáng tạo một cái ta, chỉ có cái kia một chút hy vọng lại là hiện tại ta, càng đều có thể hơn có thế hội sáng tạo ra một cái mới ta. Trái ngược phạt thiên nói Tô Thanh trầm mặc một hồi, cái này đoán chừng thánh nhân cũng làm không được đi. Đi một bước nhìn một bước, không chừng ngươi còn có thể tái hiện đây. Biết rõ hy vọng cơ hồ không có, nhưng là hắn vẫn là an ủi một chút thiên. Cảm ơn ngươi quan tâm. Đưa ngươi một dạng đồ vật đi. Thiên tựa hồ biết Tô Thanh ý nghĩ, tạ một tiếng. Sau đó, không chờ Tô Thanh hỏi cái gì, một cỗ trong cõi u minh lực lượng rơi xuống Tô Thanh trên thân. Đây là cái gì cỗ lực lượng kia rơi xuống sau thì không thấy, Tô Thanh liền hỏi. Nhân tộc nguyện lực, làm ngươi cũng có ngày chống cự ngoại tộc không thấp lúc, có thể mượn nhờ nhân tộc lực lượng. Thiên giải thích nói. Nhân tộc lực lượng Tô Thanh yên lặng nói thầm một câu. Đợt, cầu toàn đặt trước.